Chiến thần bất bại, chương 2581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, những người đang theo dõi trận đấu ở phía dưới đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trong chớp mắt, từ cảnh giới thiên thần 1 sao đã đột phá lên đến cảnh giới thiên thần 4 sao. Yêu quái phương nào đây? Đặc biệt là ông cụ Quý. Cụ ta thậm chí còn liên tục dụi dắt không dám tin vào mắt mình. Đây là điều không thể nào. Không thể nào. Lúc này, ngay cả Sở Hồng Thiên cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ông ta đã sống mấy trăm năm cũng chưa từng gặp ai quái dị như Tiêu Chính Văn. Xem ra tôi đã xem nhẹ cậu. Không ngờ lại liên tiếp đột phá được cả ba cảnh giới. Lữ Thanh Phong lạnh lùng mở miệng nói. Mặc dù thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện đủ để trở thành một con yêu quái, nhưng Lữ Thanh Phong vẫn có sự tự tin của mình. Suy cho cùng ông ta cũng là người có thực lực. Cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao vẫn không là gì so với một cao thủ trước mặt có cảnh giới bán bộ nhân vương. Thiên địa nhất sắc, Lữ Thanh Phong tức giận trợn mắt. Đồng thời, ông ta giơ một tay lên. Thanh kiếm dài vẽ ra một đường sáng màu bạc trong khoảng không. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Sau đó, cả thế giới đều rơi vào một mảng trắng bạc. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện, cảnh tượng sáng màu trắng bạc thực ra là lãnh vực kiếm khí được hình thành từ vô số kiếm khí. Thằng danh kia, cậu chết với tôi. Lữ Thanh Phong như một tên ác ma đến từ thời cổ đại. Ông ta kiêu ngạo đứng trên hư không với một khí thế áp đảo cả bầu trời. Vô số kiếm ảnh trói lấy Tiêu Chính Văn trong một màn sáng màu bạc. Mỗi kiếm khí dường như đều có sức mạnh xé nát núi sông. Cảnh tượng này giống như từng ngọn núi giao biển kiếm, đang biến hóa ở trước mắt mọi người. Có vẻ như rất huyễn hoặc, nhưng luồng sát khí mãnh liệt đó lại hết sức chân thực. Loại uy thế này đừng nói là một người bằng xương bằng thịt. Ngay cả một người sắt được đúc từ gang thép cũng bị kiếm ảnh xé nát thành mảnh vụn. Mà Tiêu Chính Văn người bị bao vây trong vô số kiếm ảnh, lại nhỏ bé như một hạt bụi. Nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Chính Văn lại cười khẩy. Trong lúc giơ tay lên, màn sáng màu bạc như một bức tường, phía trên đỡ lấy trời, phía dưới chống đất, sau đó dừng ở trước mặt và hút hết tất cả kiếm khí trong nháy mắt. Phía sau màn sáng màu vàng như một vực thẳm không đáy đang ẩn hiện. Cho dù Lữ Thanh Phong có gia tăng sức mạnh lên cỡ nào, thì vô số kiếm ảnh vẫn bị thu vào màn sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả những người đang xem trận đấu bên dưới cũng không khỏi đổ mồ hôi hạt. Cậu ta, anh ta chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần thật sao? Không thể nào, sao tôi cảm thấy, hình như anh ta đã đạt tới cảnh giới nhân vương rồi. Nghe thấy cuộc nói chuyện của những người bên dưới, Sở Hồng Thiên không khỏi nheo mắt lại, hét lên với Lữ Thanh Phong. Anh Lữ, nếu không giết chết thằng nhóc đó thì sau này nhất định sẽ là mối nguy hiểm lớn cho anh và tôi. Cách chương.